Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 909. Chương 909. Câu tâm đấu giác. Kẹt kẹt, chói tai khó nghe, sắt thép âm sát vang lên. Nhìn theo John đẩy ra rách nát song sắt cửa rời đi. Phía sau hắn, im con mắt chậm rãi híp lại. Sát tâm tăng vọt, tiểu quỷ này, Oreko chưa có nói ra thủ đoạn của chính mình. Có thể dù cho như vậy, John cũng chưa từng thả lòng qua cảnh giác, cái kia không phải đối mặt cường giả thời điểm tất nhiên. Cẩn thận một chút, mà là John suy tính ra kết quả chỉ có im tự mình biết. Vừa nãy gặp mặt trong quá trình hắn không chỉ một lần ra tay rồi. Kết quả nhưng đều tay trắng trở về, ngược lại là Rob Lucci trong lúc vô tình chiêu, nhưng vì để tránh cho đánh rắn động cỏ, im không thể không lưu hắn một mạng, nhất định phải cẩn thận một chút mới được a. Cái tên này không đơn giản, ngầm thở dài. Im mấy trăm năm qua lần thứ nhất cảm nhận được tên là đau đầu, tâm tình có một cái ở John vừa nãy hung hăng bá đạo tuyên ngôn dưới. Rất dễ dàng bị lơ là vấn đề chính là John tại sao muốn dẫn lên Lucci đồng thời đi vào. Thật sự chỉ là vì biểu diễn chính mình không phục tùng mệnh lệnh một mặt. Bức cung làm mất mặt, làm tức giận chính mình. Đó chỉ là thủ đoạn, không phải mục đích. Im xem thấu triệt, hắn chân thực dụng ý là dùng Rob Lucci tới thăm dò chính mình. Nếu như mình nổi giận động thủ, trái lại hắn nói dù sao chỉ có hắn tự mình biết. Chính mình to lớn nhất lá bài tẩy không phải cái khác, mà là John không biết hắn biết người biết ta, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng đạo lý này nơi nào đều được đến thông nhiên, mà một khi tự mình động thủ. Dù cho là trong lúc vô tình giết Rob Lucci cho hả giận, từ hắn tướng chết lên, John cũng có thể phân tích ra không ít tình báo, đem ra nhắm vào chính mình. Rob Lucci nếu như biết chân tướng tuyệt đối sẽ khóc thành tiếng, bởi vì hắn là John cố ý mang vào đi chịu chết. Chỉ là bất ngờ không chết thành ngồi ở có khắc rõ ràng đại tướng huy chương màu xám đen đệm dừa trên ghế. Im nhắm mắt lại, ngón tay gõ tay vịn, có điều trùng hợp bởi vì ta không giết hắn. Ngươi trái lại càng cẩn thận e dè hơn, bởi vì vậy ngươi có thể kết luận. Ta có năng lực gì cần gạt ngươi, ta có thể bởi vì một loại nào đó lý do không ra tay với ngươi. Nhưng ta không có lý do gì không đúng, chỉ là CP không cờ cái kế tiếp đặc vụ động thủ ai. Lần thứ hai thở dài, im đau đầu xoa mi tâm. Đây là dương mưu, mặc kệ giết cùng không giết, John đều đứng ở thế bất bại, đều chiếm được mình muốn đáp án, sau đó lại chỉ ra chính mình nằm ở suy yếu trạng thái bản chất. Như tiểu hài tử như thế diễu võ dương oai, trao đổi tình báo đều là tính toán. Có điều như vậy mới thú vị, khóe miệng hơi nhếch lên. Im chật rãi ngẩng đầu lên. Ánh mắt trở nên thâm thúy, ngươi đúng là cho ta một lời nhắc nhở. Thương Long, thế giới này không cần thần linh tồn tại. Đi ra hoa trong lúc đó cửa lớn, John lấy ra xì gà, lần thứ hai thiêu đốt một cái, hít một hơi thật sâu, hí hô từ hắn vằn vện tia máu con ngươi có thể thấy. Vừa nãy đánh với đối với hắn mà nói cũng không thoải mái, ngũ lão tinh đại nhân. Nhìn thấy hắn đi ra, không ngẩn ra, sau đó khom mình hành lễ cúi đầu, không trong mắt tràn đầy khiếp sợ, hắn dĩ nhiên sống sót đi ra. Tại sao, vị bên trong kia đã nâng không động đao sao? Có điều không quản lý do làm sao? Bây giờ chính phủ thế giới, John một tay che trời, làm thuộc hạ, hắn chỉ cần phục tùng mệnh lệnh là tốt rồi. Đây là bày ra cho thế nhân thái độ, chỉ có thánh địa không sai lầm mới có thể kinh sợ rất nhiều gia nhập liên minh quốc gia. Thiên hạ thái bình làm đội ba tổng soái, hắn mọi cử động bị hữu tâm nhân nhìn ở trong mắt, không tổng soái. Sau đó không có ngũ lão tinh danh xưng này. Lúc này John liếc nhìn hắn một chút, cười nhạt nói, gọi ta một sao long đại nhân. Một sao long? không thần tình quái gì, nhưng không dám phản bác. Vâng, một sao long đại nhân, phốc. John không nhịn được cười ra tiếng, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Chỉ đùa một chút, đừng coi là thật, trực tiếp xưng hô danh hiệu của ta là tốt rồi, nhưng người không có phản bác nửa đoạn trước không? Ấn xuống trong lòng khiếp sợ, tiếp tục hành lễ, rõ ràng, thương long đại nhân, lời này vừa ra khỏi miệng, không triệt để rõ ràng, ngũ lão tinh, cái này cao quý xưng hô liền như vậy bị trở thành qua đi thức từ nay về sau. Thánh địa chỉ có, thương long, hai chữ, cẩn thận từng ly từng tí một bỏ qua cái đề tài này. Không báo cáo, đại nhân, thánh địa bách tính đã thu xếp thỏa đáng. Bọn họ đều đối với thương long đại nhân vô cùng cảm kích, mặt khác thuộc hạ đã phái binh đi vào. Ra bao đi tòa soạn báo tuyên bố thông báo, công bố ra bên ngoài tin tức này, thánh địa thay đổi đương ra. Theo lý mà nói không cần truyền tin, chỉ cần thông báo một tiếng gia nhập liên minh quốc gia là được, nhưng đêm qua bạo loạn không che giấu nổi người. Thánh địa tổn thất vô số người rõ như ban ngày, ở cái này lòng người bàng hoàng thời gian đốt. Không cũng là muốn mượn John sức ảnh hưởng đến uy hiếp các nước. Lắng lại sự cố thương long ở đây, ai dám tìm việc. Ngoài ra, John kế hoạch phi thường thành công, bị CP không đặc vụ một cổ động. Những kia ở đêm qua bạo loạn bên trong mất đi thân nhân nhà bách tính không chỉ có không có căm hận. Hắn để cho chạy Kaido cử động, trái lại cảm động đến rơi nước mắt. Cảm giác mình có thể sống sót là do nuốt xuống khuất nhục, kết quả đối với này không giật giật khóe miệng, phát hiện mình xác thực không thích hợp làm chính khách. John đúng là cũng không ngoài ý muốn kết quả này, nhảy qua mặt sau ngươi biết ta biết dụng ý. Nói rằng, vậy thì tốt. Đến tiếp sau ngươi chú ý một hồi là được, đặc biệt là những quan viên kia. Một khi có cổ vũ sinh sự manh mối, trực tiếp bắt, phải không biểu hiện nghiêm nghị, vỗ lồng ngực đảm bảo nói, lão phu lấy tính mạng đảm bảo, tuyệt không buông tha bất luận một ai. Đồng dạng là vì thánh địa ổn định, ai dám ở phía sau dưới ngáng chân, không thà giết lầm. Không buông tha chú ý tới không trong mắt sát khí, John không khỏi vì là những khả năng đó tồn tại dã tâm nhà cảm thấy một tia đồng tình. Có thể lên làm hải quân nguyên soái ra hỏa, người nào không phải quyết đoán mãnh liệt, chó già cũng có ba viên kiba. Giang, hiện tại có chính mình ở phía sau chống đỡ, một khi bị phát hiện, cái kia tình cảnh cha cha, có điều ăn thua gì đến ta. Không phải sao? John nhún nhún vai, tiếp tục nói, thuận tiện phái người đi thông báo Fujitora. Nhưng hắn lập tức triệu tập công nhân cùng vật liệu đưa tới thánh địa tổn hại nghiêm trọng. Không cố gắng tu sửa một phen, qua 2 năm thế giới hội nghị làm sao bây giờ? Cũng không thể đình trệ 2 giới không tổ chức chứ. Hải viên lịch 1522 năm thế giới hội nghị đã bởi vì Oreko cùng Kaido tuyên chiến bị ép thủ tiêu. Mà tu xây một tòa thành thị tuyệt đối không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành lập tức liền. 1524 năm, chờ đến 1526 năm lần tiếp theo thế giới hội nghị tổ chức. Cũng không thể nhường các quốc gia quốc vương ở trong lều bàn bạc thỏa thuận chứ. Fujitora cùng John trong lúc đó quan hệ đã sớm không phải bí mật gì. Điểm này không chỉ là gật gù, tỏ ra hiểu rõ có, ngựa Iso, nở nụ cười, mây, đi đầu. Hơn nữa, lo Bill Gates ân, tỏ thái độ, mau chóng chữa trị thánh địa. Trở lại năm xưa vinh quang không phải là mộng, đây chính là tiền tài sức mạnh. Đại nhân, có vài cái gia nhập liên minh quốc gia gọi điện thoại tới, biểu thị an ủi. Lúc này, một thân thương Rob Lucci khập khễnh đi tới, cung kính báo cáo John dám cùng im cứng rắn tình cảnh đem hắn sợ đến gần chết. Hiện tại John sống sót đi ra, Lucci chỉ cảm thấy ngưỡng mộ núi cao, kinh động như gặp thiên nhân. Khóe miệng co giật không nhìn cái này bị bán còn giúp mình kiếm tiền ngu ngốc trong mắt cuồng nhiệt. John suy nghĩ một chút, nhếch môi, đây là lai giả bất thiện, a, thần hắn sau an ủi. Những kia bị thiên thượng kim bức điên gia nhập liên minh quốc gia ước gì chính phủ thế giới ra. Điểm vấn đề, dù sao hiện tại hải tặc mối họa đã bị hải quân ép tới không ngóc đầu lên được. Đã sớm không phải như vậy bức thiết cần hải quân bảo vệ có điều, thiên thượng kim. John trong mắt hung quang lóe lên, nhường Luchi cùng không trực giác lên sờn cả tóc gáy, đây là muốn hại người. Thiên thượng kim đã không còn đất dụng võ, dù sao thiên long nhân đều không còn, nhưng trực tiếp thủ tiêu khẳng định không được, được kêu là không đánh đã khai, nói cho bọn họ biết. Thánh địa bách tính tổn thất nặng nề, liền cơm đều ăn không đủ no, cần đại lượng tài chính viện trợ. Năm nay thiên thượng kim ngoài ngạch thêm thu 2/10, không? Luchi, lý do chúng ta đều hiểu. Có thể tăng cường 2/10, thương long đại nhân. 2/10 đúng hay không quá nhiều? Không nhẫn không được nói rằng hàng năm thiên thượng kim đối với phần lớn gia nhập liên minh quốc. Ra mà nói đã cần cả nước lực lượng. Ở đây cơ sở lại thêm 2/10 một cái không được. Sẽ khiến cho phản loạn, đừng quên quân cách mạng vẫn đối với thánh địa mắt nhìn chằm chằm. Bọn họ to lớn nhất sức lực liền đến từ chính những kia chịu đủ thiên thượng kim áp bức bình dân. Ai nói muốn toàn thể thêm thu rồi? John kỳ quái nhìn hắn, nhếch miệng cười nói, bọn họ không phải muốn tới an ủi sao? Người thế nào cũng phải cho bọn họ một cái biểu hiện cơ hội, mặt khác lập tức thông báo Morgan. Đại biểu thánh địa bách tính đem những này thiện ý quá độ quốc gia cố gắng cảm tạ một phen, thế. Kinh báo nhưng là mảnh này biển rộng to lớn nhất tòa soạn báo. Cùng chính phủ thế giới liên hệ chặt chẽ, đa số tiếng nói có bọn họ ra tay. Biển rộng rất nhanh đều sẽ biết những quốc gia này, việc thiện, mà, lập tức, hai chữ không thể. Nghi ngờ là muốn trước tiên thông báo, lại lấy tiền. Chỉ do không trâu bắt chó đi cày, lùi không lùi không thể kìm được ngươi, hai người khóe miệng co giật. Gật đầu tán thành, các ngươi biết người nào dễ dàng nhất tạo phản sao? Bỗng nhiên, John âm thanh lạnh lẽo đi không giống nhau. Không chờ hai người đáp lại, John tiếp tục nói, ăn no rửng mỡ, nhóm đầu tiên nhảy ra quốc gia. Tuyệt đối không có một cái người nghèo, báo cáo. Một tên lính liên lạc đi tới, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn cũng đến từ hải quân. Bởi vì trong mắt hắn cuồng nhiệt John ở hải quân tư không nhìn quen, thương long đại nhân. Hải quân Kobe thiếu tướng gọi điện thoại tới. Ô, mang ta đi, Kobe giờ khắc này gọi điện thoại lại đây. Nói vậy là có trọng yếu tình huống cần bẩm báo, phải. Cung kính nhìn theo John rời đi. Tại chỗ. Không suy nghĩ một chút hỏi, thương long đại nhân nói rất đúng sao? Hình như là, Rob Luchi cúi đầu cẩn thận hồi ức một hồi. Thánh Louis Vương quốc, Gô Rất Vương quốc, đều là chút giàu có đến mức nứt đố đổ vách quốc gia. Binh cường mã trắng, vậy thì mạnh mẽ gõ. Không văn nói sắc mặt hung ác, ngữ khí không quen, lão phu sẽ làm phụ cận hải quân chi bộ qua đi giám sát. Số tiền kia, bọn họ vương thất gia định. Luchi, đủ tàn nhẫn, có điều ta yêu thích. Hai người đối diện một hồi, ngầm hiểu ý nở nụ cười. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.